chương 0113 mạnh miệng mềm lòng mỹ thiếu niên. Nha đầu, ngươi nhất định phải chết. Thiếu niên khẽ cười nói, giống như một tàn nhẫn ác ma. Quân Vô Cực màu lam đại biến, đang muốn liều chết phản kích, một đường linh lực đột nhiên chút vào nàng đan điền, đưa nàng đan điền phong ấn lại. Xảy ra bất ngờ biến cố, để cho Quân Vô Cực có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng thiếu niên sẽ thẹn quá hóa giận, phế bỏ nàng đan điền cùng linh căn. Ai ngờ, hắn cũng chỉ là phong bế nàng đan điền. Kết quả này so với nàng trong dự liệu muốn tốt lên rất nhiều, để cho Quân Vô Cực kinh ngạc không thôi. Làm sao ngươi thật bất ngờ? Thiếu niên nhìn xem Quân Vô Cực kinh ngạc sắc mặt, ác liệt nói, ta nói qua, muốn đem ngươi làm thành khôi lỗi búp bê, nếu là phế bỏ ngươi đan điền, ngươi cũng đã thành phế nhân, còn có tư cách gì làm ta khôi lỗi búp bê? Quân Vô Cực âm thầm cắn răng, nàng quả nhiên là nghĩ sai, người này nơi nào là mềm lòng, rõ ràng chính là tính cách ác liệt hôn đả nàng tội nghiệp mà nháy mắt mấy cái, ngươi muốn dẫn ta đi sao? Đừng giả bộ, ta sẽ không tha thứ ngươi đùa giỡn hắn còn. Muốn sống khỏe mạnh nghĩ cũng đừng nghĩ. Quân Vô Cực biểu lộ đáng thương cực, ta có thể cho ta mẹ lưu phong thư sao? Nếu như ta đột nhiên mất tích, nàng nhất định sẽ lo lắng chết. Thiếu niên hơi kinh ngạc, ngươi sao không cầu xin tha thứ? Quân Vô Cực trừng to mắt, ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Nếu như ta cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thiếu niên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nói ra, nếu như ngươi có thể đánh động ta mà nói, ta có lẽ sẽ bỏ qua ngươi. Buông tha nàng làm sao có thể? Hắn muốn hung hăng tra tấn cái này nha đầu chết tiệt kia, để cho nàng hối hận đi tới trên cái thế giới này, hối hận đối với hắn làm tất cả, bằng không thì hắn liền không gọi Tạ Lưu Cảnh không cần, ta biết ta sai rồi. Quân Vô Cực rủ xuống đầu, phảng phất đã nhận mệnh, chỉ cần ngươi có thế để cho ta mẹ lưu một phong thư, ta liền đủ hài lòng. Đem nàng con mắt mù, không nhìn thấy con hàng này trong mắt hung quang sao? Nghĩ lừa nàng cầu xin tha thứ, cho nàng hy vọng sau đó lại nhìn nàng tuyệt vọng bộ dáng, nghĩ hay lắm. Tạ Lưu Cảnh nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, trầm ngâm hồi lâu, ngay tại Quân Vô Cực cho là hắn sẽ không đồng ý thời điểm, hắn đột nhiên tức giận nói ra, tranh thủ thời gian viết. Quân Vô Cực ánh mắt lóe lên, lần nữa lấy làm kinh hãi. Thiếu niên này tựa hồ thật có chút mềm lòng a. Nàng nhanh chóng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, cố ý chậm rãi tìm ra bút mực giấy nghiên, đồng thời bất động thanh sắc dùng khỏe mắt liếc qua dò xét hắn. Bởi vì nàng cố ý lề mề, Tạ Lưu Cảnh sắc mặt rất không kiên nhẫn, nửa đường còn tức giận thúc nàng nhiều lần. Nhưng là hắn ngữ khí mặc dù thật không tốt, nhưng không có thật bị thương nàng. Dần dần, Quân Vô Cực trong lòng liền có số. Có lẽ muốn thoát thân sẽ có chút phiền phức, nhưng là người này hẳn là sẽ không thật bị thương hại nàng, nhiều nhất chính là dùng một chút ngây thơ thủ đoạn ra y vo nàng. Chờ hắn ra trong lòng ngụm kia ác khí, nàng lại nghĩ biện pháp thoát thân mà nói, hẳn là biết dễ dàng rất nhiều. Nàng âm thầm suy nghĩ lấy, nắm nuốt bút lông, trên giấy viết chữ. Người nàng nhỏ, ngón tay cu nở dê ngắn, lại bị nuôi mập mạp, trên mu bàn tay còn có rõ ràng ổ nhỏ ổ, nắm nuốt bút lông bộ dáng vừa mềm lại manh. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng thịt hồ hồ tay nhỏ cùng trên mu bàn tay ổ nhỏ ổ, không khỏi có chút lòng ngưỡng ấy, hận không thể dùng ngón tay đâm đâm một cái. Ngoài miệng lại ác liệt nói, ngươi viết đây là chữ sao? Xấu hổ chết rồi, ta liền chưa thấy qua xấu như vậy chữ, ngươi liền không thể hảo hảo viết sao? Ngươi là cố ý á? Quân Vô Cực dọa đến cổ tay rung lên, nhúng đủ mực nước bút lông lập tức bay ra ngoài.